Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, phần 337. Đường Minh Tổng cảm thấy có điểm ngốc, nhưng là voi giống như thật sự rất đã hiểu dường như. Không hề chu lên buồn rầu, mà là an an tĩnh tĩnh ghé vào nơi này, Đường Minh. Thật sự nghe hiểu, Đường Thiên Lam. Cầu tử cùng tương đối cường đại biến dị lang đều có thể nghe hiểu chúng ta lời nói. Huống chi là này biến dị trình độ rõ ràng so chúng nó còn muốn lợi hại biến dị voi. Đường Minh, không biết đề thị căn cứ người hay không gặm bỏ những thứ yêu thích. Đường Thiên Lam, kia hẳn là chỉ là có thể nhìn đến hình ảnh, nghe không được chúng ta nói chuyện. Như vậy đi, A Minh. Ta mang theo này chỉ voi hồi hiện tại từ lục địa đi trở về trang viên. Người lưu tại căn cứ tiếp tục nhận người. Nếu là nhân số không sai biệt lắm, liền từ dưới nền đất thông đạo lái xe trở về, Đường Minh hơi hơi một đốn. Ta nhưng thật ra muốn mang này chỉ voi trở lại trang viên đi, Đường Thiên Lam đương nhiên là sẽ. Không cho phép, không có khả năng, thực lực của ta tương đối cường. Mang theo này chỉ biến dị voi trở về càng thêm bảo hiểm, Đường Minh lại vẫn là cảm thấy không quá an. Toàn, Thiên Lam, này chỉ voi thật sự không thành vấn đề sao? Vạn nhất là lừa gạt chúng ta làm sao bây giờ? Đường Thiên Lam lắc đầu. Theo ta phỏng chừng, này chỉ biến dị voi có thể là đói thảm. Cảm giác được ở căn cứ bên kia có mới mẻ rau dưa hơi thở cho nên bị hấp dẫn đi qua. Chỉ là... Đường Minh lúc này mới phản ứng lại đây, bởi vì hoàn cảnh thay đổi, trừ bỏ thành phố S chờ 10 cái địa phương cùng bị vây quanh ở trung gian rừng rậm ở ngoài. Cả nước trên dưới giống như không có nhiều ít có màu xanh lục thảm thực vật địa phương, cho nên này. Chỉ biến dị voi là bị đói thảm cho nên mới nghĩ đến căn cứ bên kia đi tìm ăn. Chỉ là đang tới gần căn cứ thời điểm, bị đê thị căn cứ người phát hiện. Cho nên bị bọn họ dùng vũ khí đánh chạy. Kỳ thật có lẽ này chỉ biến dị voi căn bản là không có nghĩ muốn đả thương hại nhân loại. Nếu không lúc trước Chu Hạo Trương phái quân đội ra tới ngăn trở này chỉ biến dị voi. Cũng liền không khả năng không có thương vong, là không có thương vong đi. Thượng một lần, Đường Thiên Lam, ta riêng hỏi một chút Chu Hạo Trương. Thượng một lần bọn họ xua đuổi biến dị voi thời điểm xác thật là không có thương vong, Đường Minh. Còn có một chút không rõ, nhưng là chúng ta vừa rồi tới thời điểm, nó chính là trước tiên liền công kích chúng ta, Đường Thiên Lam. Ta càng có khuynh hướng nó bị chúng ta dọa tới rồi, Đường Minh. Ai, còn có việc này, Đường Thiên Lam, người quên mất chúng ta biến thành biến dị trạng thái lúc sau khí thế. Ngay cả cầu tử cùng biến dị lang khuyển đều không muốn chủ động tới gần chúng ta. Khi chúng ta đối mặt cường hãn biến dị động vật thời điểm. Như vậy trạng thái có thể làm rất nhiều biến dị động vật vọng mà lui bước, Đường Minh. Người nói cũng có đạo lý. Chẳng lẽ thật là như vậy sao? Đường Thiên Lam, trang viên bên kia có rừng rậm. Hơn nữa thảm thực vật sinh trưởng đặc biệt mau. Nó mặc kệ là như thế nào ăn đều ăn không hết, Đường Minh. Cái này ngươi nói cũng rất có đạo lý. Cho nên hiện tại hẳn là làm sao bây giờ đâu. Ngươi thật mang muốn mang về sao? Kia hiện tại không biết đề thị căn cứ Chu Hạo Trương là cái gì ý tưởng. Hai người bọn họ vừa rồi còn nghĩ giết biến dị voi lúc sau liền phân một bộ phận thịt trở về đâu. Nhưng là hiện tại chỉ chớp mắt. Liền phải đem một toàn bộ tồn tại siêu cấp đại biến dị voi cấp mang đi. Đường Thiên Lam nhìn hắn một cái. Đường Minh Minh bạch hắn ý tứ. Ta đây đi hỏi một chút Chu Hạo Trương. Nếu là có thể nói. Chúng ta liền mang đi đi. Chính ngươi một người lưu lại nơi này cẩn thận một chút, Đường Thiên Lam. Ngươi yên tâm đi, Đường Minh. Ta đây đi rồi. Đường Minh là thật sự rời đi nơi này. Trở về tìm Chu Hạo Trương. Đương nhiên lúc này đây rời đi đều chỉ là vì thử này chỉ biến dị voi. Có phải hay không thật sự ở đối bọn họ thần phục yếu thế? Nếu là giả nói, Đường Thiên Lam ở Đường Minh sau khi rời khỏi không bao lâu liền thu hồi chính mình biến dị trạng. Thái, biến thành người thường thời điểm, biến dị voi có thể là cảm giác được. Toàn bộ voi đều phóng nhẹ nhàng không ít, Đường Thiên Lam ngồi ở nó trên đầu. Lẳng lặng mà ngồi ở mặt trên bị gió thổi bị vũ xối. Chờ Đường Minh hắn trở về, đương Đường Minh tìm được Chu Hạo Trương bọn họ thời điểm. Trước tiên chính là chạy tiến trong xe xem bên kia truyền quay lại tới hai mặt. Thế nào, kia chỉ biến dị voi có cùng Thiên Lam đánh lên tới sao? Chu Hạo Trương lắc đầu, kia nhưng thật ra không có. Các ngươi nói cái gì? Đường Minh nhìn đến hình ảnh lúc sau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có gì, vừa rồi phát sinh sự tình các ngươi cũng thấy được. Ta cùng Thiên Lam bò đến đầu của nó đỉnh lúc sau. Nó liền chính mình yếu thế bò xuống dưới, Chu Hạo Trương đương nhiên cũng thấy được. Cho nên hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đường Minh lắc đầu, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là Thiên Lam nói muốn đem nó mang đi trang viên. Cho nên hỏi một chút các người ý kiến, Chu Hạo Trương. Ta là không có ý kiến, chỉ cần có thể đem này chỉ biến dị voi mang cách nơi này hoặc là giải quyết rớt đều có thể, Đường Minh gật đầu, nếu nói như vậy, ta đây liền đi nói cho Thiên Lam. Đợi lát nữa hắn sẽ trực tiếp mang theo biến dị voi hướng trang viên phương hướng đi đến. Ta sẽ trở lại đê thị căn cứ, quá hai ngày lại trở về, Chu Hạo Trương thật sâu mà hít một hơi. Có thể nói như vậy đương nhiên là tốt nhất, vậy làm ơn các ngươi. Này chỉ biến dị voi đi trang viên lúc sau hy vọng có thể không cần lại chạy loạn, Đường Minh. Yên tâm đi, chờ nó tới rồi trang viên lúc sau. Khẳng định là sẽ không lại rời đi, nơi đó nơi nơi đều là đồ ăn, nhưng là nơi này lại không có. Ta phỏng chừng phía trước muốn đi căn cứ khả năng cũng là đã biết căn cứ có mới mẻ thực vật, Chu. Hạo Trương hơi hơi một đốn, là như thế này sao? Đường Minh chạy về đến đường Thiên Lam cùng biến dị voi nơi địa phương là lúc. Liền nhìn đến như cũ ngoan ngoãn quỳ dạp trên mặt đất voi. Hắn bò lên trên voi đầu. Thiên Lam, này chỉ voi vẫn luôn như vậy nằm bò, người đều biến trở về nguyên lai bộ dáng, ta cũng rời đi, chỉ còn lại có ngươi một cái, nó liền vẫn luôn không nhúc nhích. Đường Thiên Lam gật gật đầu, đúng vậy, xác thật là như thế này, xem ra vẫn là có thể huấn phục, người đi theo Chu Hạo Trương nói thế nào. Đường Minh, người có thể trực tiếp mang đi, hiện tại là có thể xuất phát. Đường Thiên Lam gật gật đầu. Ta đây liền đem nó mang đi, lấy này chỉ biến dị voi tốc độ, đại khái 1-2 ngày là có thể đến trang viên, đến lúc đó ngươi thời gian không sai biệt lắm liền rời đi đê thị căn cứ đi. Này chỉ biến dị voi quan trọng, chuyện khác trở về sau lại nói, Đường Minh, hảo, nếu là thật sự có thể thuần phục này chỉ biến dị voi. Chúng ta trang viên lại có thể nhiều một chương thật lớn át chủ bài, hiện tại có thể đánh thắng. Được này chỉ voi khả năng căn bản không bao nhiêu người. Không thấy được ngay cả phía trước đê thị căn cứ đều ăn mệt sao? Đường Thiên Lam vỗ vỗ này chỉ voi đầu. Lên, hướng bên kia đi. Đường Minh đứng dậy từ voi trên người xuống dưới. Đứng ở cách đó không xa nhìn voi chậm rãi đứng lên. Theo Đường Minh sở chỉ phương hướng đi đến. Vừa lúc chính là cùng đê thị căn cứ phương hướng tương phản, nghĩ đến Chu Hạo Trương nhìn đến cảnh. Tượng như vậy cũng là có thể yên tâm đi, vẫn luôn ở trên bầu trời xoay quanh máy móc cũng rơi xuống. Đi theo Đường Minh bên người đã trở lại, không phải bọn họ không nghĩ tiếp tục giám thị kia chỉ biến dị voi. Mà là kia chỉ voi thực mau là có thể đi ra thứ này theo dõi phạm vi, rời đi cái này phạm vi nói liền. Không có biện pháp ở khống chế, hơn nữa truyền tống hình ảnh đã trở lại, bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể đem cái này máy móc thu trở về, Đường Minh lên xe. Vẫy vẫy trên người giọt nước, có thể, đi về trước đi, Thiên Lam nói sẽ mang theo voi trở lại trang viên, khẳng định sẽ mang về, nếu là kia chỉ biến dị voi trên đường đổi ý nói. Thiên Lam một người là có thể ứng phó, Chu Hạo Trương đối bọn họ hai cái thực lực nhưng thật ra tin. Tưởng không nghi ngờ, nếu nói như vậy, chúng ta đây liền đi về trước đi, đương nhiên ở gần đây thủ vệ vẫn là không thể thiếu. Ít nhất phải có một cái để ngừa vạn nhất thủ vệ. Vạn nhất đâu, vạn nhất kia chỉ biến dị voi đi mà quay lại đâu. Lưu vài người ở chỗ này cũng coi như là tương đối bảo hiểm. Đường Minh cũng không nói thêm gì. Đây là thân là đê thị căn cứ quản lý giải chi nhất Chu Hạo Trương sở yêu cầu chú ý tới, mà đương đường. Mình về tới khách sạn thời điểm liền phát hiện thần sắc có điểm tái nhợt khách sạn giám đốc làm. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện sao? Chu Hạo Trương hiện tại đã mang theo người đến office building đi theo thủ trưởng hội báo lúc này. Đây tình huống, cho nên không có đi theo cùng nhau đến khách sạn tới, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, 13, 03 họa 4, 494,1% chương 353 chương 353 khách sạn giám đốc nhìn qua thật sự là không tốt lắm bộ dáng. Chẳng lẽ là có người tới tìm phiền toái? Thương tới rồi người của ta. Khách sạn giám đốc gật gật đầu, theo sau lại lắc đầu, mang theo rất nhiều người tới. Nguyên bản là có thể ngăn lại. Nhưng là nề hà bọn họ không biết sao lại thế này mua được một cái khác cùng ta chức vị giống nhau. Người, bọn họ đến đỉnh lâu tổng thống phòng đi. Nhưng là, liền ở bên nhau 10 cái biến dị người cũng chưa có thể đánh quá Lưu tiên sinh. Hiện tại tất cả đều bị đánh hôn mê ném ở bên ngoài lối đi nhỏ thượng, còn nói. Phải đợi ngài trở về lại xử lý, Đường Minh liền biết sẽ là như thế này. Là ai phái tới biết không? Khách sạn giám đốc đi theo hắn hướng bên trong đi, đi vào thang máy, là phía trước Chu thiếu gia, Đường Minh, Chu Hạo Trương đệ đệ Chu Hạo Lâm phải không? Giám đốc, đúng vậy, chính là hắn, không nghĩ tới lần trước buông lời hung ác là thật sự. Cư nhiên thật sự lại đây tìm phiền toái, Chu Hạo Lâm hiện tại ở nơi nào? Giám đốc, bởi vì vừa mới bắt đầu bên ngoài ở hỗn chiến. Cho nên Chu trợ lý lưu lại người kia không quá dám ra đây. Mãi cho đến đánh hôn mê sở hữu biến dị người lúc sau mới ra tới. Hiện tại Chu thiếu gia bị hắn bắt được đi không được, Đường Minh gật đầu. Nếu nói như vậy, kia cũng không có gì đại sự. Đêm này đàn té xỉu người trói lại. Liên quan cái này cái gọi là, thang máy vừa lúc tới rồi tầng cao nhất. Mở cửa, Đường Minh cùng giám đốc vừa lúc thấy được bị khống chế ngồi xe lăn Chu Hạo Lâm. Còn có đổ đầy đất biến dị người, Đường Minh tiếp theo nói. Liên quan cái này cái gọi là Chu thiếu gia, cũng cho ta cùng nhau đóng gói đưa đến cục cảnh sát đi. Thuận tiện cấp Chu Hạo Trương gọi điện thoại, làm chính hắn nhìn làm đi. Ta liền bất quá hỏi, giám đốc, tốt, Đường tiên sinh, tốt không thành vấn đề. Cũng may này tầng cao nhất kiến trúc đều là dùng mới nhất thức tài liệu làm. Liền tính là có biến dị người ở chỗ này đánh nhau đều không có tạo thành tổn thất quá lớn, mà liền ở. Đường Minh trở về tắm rửa thời điểm, khách sạn lão bản cuối cùng là xuất hiện. Hắn trực tiếp đem cái kia cùng Chu Hạo Lâm câu thông hảo thả người tiến vào cái kia dựa quan hệ mới. Trở thành giám đốc người cấp ném ra khách sạn theo sau còn khích lệ một phen cho tới nay đều ở phụ. Trách cùng Đường Minh bọn họ giao lưu giám đốc, đem khách sạn sự tình toàn quyền giao cho hắn phải biết rằng cái kia bị quăng ra ngoài kỳ thật chính. Là lão bản bản nhân Đường huynh đệ, lúc này đây phạm vào lớn như vậy sai lầm, liền tính là thân đệ đệ chỉ sợ cũng không thể lưu tại khách sạn, ở cái này khách sạn dừng chân người. Đều là ai a, là có thể như vậy tội sao? Quả thực là không biết cái gọi là. Còn có chính là Đường Minh vừa rồi nói, đem kia 10 cái người tất cả đều trói lại, liên quan cái kia Chu Hạo Lâm cùng nhau ném tới rồi cục cảnh sát. Hơn nữa cùng Chu Hạo Trương liên hệ một chút, mà giờ này khắc này. Chu Hạo Trương vừa mới từ thủ trưởng trong văn phòng báo cáo xong rồi ra tới. Chỉ là không nghĩ tới vừa ra tới nhận được điện thoại chính là chuyện lớn như vậy nhi. Hết chương.